không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 209. Mụ, bình tĩnh, trùng tộc công pháp sự tình. Ta sẽ muốn làm pháp xử lý. Ngươi đã giúp ta giải quyết học viên đăng ký một chuyện là được. Ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Lão tổ yên tâm, việc này tình ta tinh tường nên làm như thế nào? Lâm Huyền hướng Lâm Bắc cung kính nói, nếu như là thông thường hoàng tộc đệ tử, nói thí dụ như cùng hoàng tộc có liên quan chất tử các loại, cũng hoặc là hắn các đời sau, đối với đi cửa sau một chuyện, khẳng định tuyệt đối sẽ không cho phép. Dù sao, hoàng tộc coi như là một cái lấy truy cầu, người người công bằng, vì lý niệm hoàng tộc. Đương nhiên, Lâm Bắc ngoại trừ, dù sao, lấy Lâm Bắc thực lực, thật muốn gây ra điểm cái gì cái sọt, phòng trừng không ai có thể ngăn lại hắn. Đồng thời, chẳng qua chỉ là một món đồ như vậy, việc nhỏ mà thôi. Đế phủ đại học viện học viên rất nhiều. Có đôi khi, cường giả có đặc quyền, cũng coi như rất là công bình nhất chủng. Vì Lâm Bắc cung cấp một điểm tiện lợi, cũng không coi vào đâu. Dù sao, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Tốt đi, ngươi đã biết nên làm như thế nào. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Ta còn có việc tình cần phải đi xử lý. Nếu có chuyện gì tình, ngươi có thể đi ký túc xá tìm ta. Ta ký túc xá ở đâu trong? Ngươi nên tinh tường, đa tạ lão tổ. Nghe được Lâm Bắc nói có chuyện gì tình cần phải đi tìm kiếm Lâm Bắc, Lâm Huyền mặt biến sắc được vui mừng. Lâm Bắc đây là đang mở cho hắn tiện lợi a. Chứng kiến Lâm Huyền vẻ mặt vui mừng, Lâm Bắc thì biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao có chuyện gì tình, bọn họ xử lý không được, cho Lâm Bắc xử lý cũng không cái gọi là, đều là người trong nhà. Hơn nữa còn là chính mình lão Lâm ra huyết mạch hậu đại, bằng một cái cũng không cái gì đại không được. Đã cùng Lâm Huyền thương lượng xong sự tình, Lâm Bắc cũng nên trở về ký túc xá. Dù sao, Lâm Bắc mới vừa sử dụng thần hồn lực bao trùm toàn bộ đế tinh thời điểm, phát hiện tự gia lão mụ cùng Lãnh Vô Song cũng mau trở về. Nhìn đến đây, Lâm Bắc nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc. Nữ nhân trong lúc đó, cùng ra ngoài đi dạo phố, như không đi đi dạo cái thương trường, lãng phí cái vài tiếng đồng hồ, vẫn tính là trên đường phố sao? Nhưng mà, Lâm Bắc không biết là, Cao Tuyền chuyên tâm muốn cho con dâu của mình làm đồ ăn ngon. Mà Lãnh Vô Song đang bồi bạn Cao Tuyền thời điểm, cũng không buông ra, dù sao nội tâm có chút khẩn trương. Đối mặt Cao Tuyền nhiệt tình như vậy, Lãnh Vô Song có một chút như vậy không thích ứng. Cũng chính là bởi vì như đây, hai người có tâm tư, cũng không có thời gian đi dạo phố, cho nên mới phải hoa một tiếng đồng hồ không tới thời gian sẽ trở lại. Trở về sau, liếc mắt nhìn gian phòng giường lên, ân, Mỹ Cam xử lý sạch sẽ, không có bất kỳ vết bẩn. Nhưng sau vận dụng thần hồn lực, đem ký túc xá cho toàn phương diện 360 độ không góc chết thanh lý nhất lần về sau, toàn bộ ký túc xá biến được rực rỡ hẳn lên. Đồng thời, Lâm Bắc bắt đầu ở ký túc xá xung quanh giải một cái suy yếu hư không năng lượng. Vô thì vô khác đều ở đây ngưng tụ tinh thuần linh khí, làm cho ký túc xá bên trong linh khí nồng nặc độ hầu như đạt được khí thể thành hình giai đoạn. Chỉ cần Lãnh Vô Song ở ký túc xá bên trong tu luyện, so với địa phương khác tốc độ tu luyện còn nhanh hơn trước vài lần. Hơn nữa, sở đề luyện ra linh lực cũng đề thăng vài cái đẳng cấp. Dù sao, linh lực cũng là có đẳng cấp chi tranh. Tỉ như linh lực phân 3 đẳng cấp, nhất cấp là nhất, 3 cấp vì thấp, đồng đẳng cấp phía dưới. Nhất cấp linh lực sở hữu người có thể chút nào không lao lực nghiền ép một cái 3 cấp linh lực sở hữu người. Ở Lâm Bắc xử lý xong những thứ này về sau, môn cũng vừa vặn mở ra. Cao Tuyền cùng Lãnh Vô Song hai người đứng ở cửa chỗ, Hai người vừa nói vừa cười ở nói chuyện với nhau. Mẹ, đại tiểu thư, các người đã về rồi. Lâm Bác Ý cười đầy mặt nghênh tiếp hai người trở về. Hai người nghe vậy, nhìn bốn phía hoàn cảnh tựa hồ có điểm biến hóa. Liền thấy Cao Tuyền hướng Lâm Bác nói ra. Được nha tiểu bác, dĩ nhiên học được quét tước vệ sinh. Thực sự là khó có được. Mà một bên Lãnh Vô Song tắc thì là cảm giác linh khí bốn phía nồng nặc độ so với bình thường cao hơn trên không thiếu. Liền tò mò hỏi, Lâm Bác, ngươi ở đây chúng ta lúc rời đi làm cái gì? Làm sao ta cảm giác túc xá linh khí đột nhiên nồng nặc vài phần? Còn Cao Tuyền, bởi vì Cao Tuyền mang theo người ngăn cách linh khí bảo vật, cho nên, linh khí biến hóa, Cao Tuyền tự nhiên không thể nhận ra thấy. Đang nghe Lãnh Vô Song nói về sau, Cao Tuyền cũng chú ý bốn phía một cái, phát hiện thầm bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa đặc thù năng lượng. Những thứ này năng lượng, so với tiên khí cao hơn mấy cái này cấp bậc. Nhìn đến đây, Cao Tuyền nhìn về phía Lâm Bắc nhãn thần liền có điểm hiếu kỳ. Dù sao hơn 3 vạn năm thời gian không thấy, trong đó làm chuyện gì tình, Lâm Bắc cũng chỉ là câu nói đầu tiên mang qua. Tuy là Lâm Bắc trước đây nói ở sơn động bên trong tu luyện, vừa tu luyện chính là hơn 3 vạn năm, nhưng là Lâm Bắc nói là sự thật sao? Nhưng mà Lâm Bắc nói thật đúng là thật. Hắn thật đúng là vừa tu luyện liền tiến vào cảnh giới vong ngã. Làm tỉnh ngộ thời điểm, thế thượng đã 1 vạn năm. Cho nên, Lâm Bắc còn thật không có dối trá. Không có việc gì, ta cho nhà trọ chúng ta bố trí một chút vật mà thôi. Đối ngươi tu luyện có tốt chỗ. Đối với mụ, hai người các ngươi đi mua cái gì trở về? Há, mua 3 cân thứ lục sơn nghiêu thịt bò. Còn có đa chủy ngư, dương qua đồ ăn, hồ la bắc chờ, dù sao rất phong phú. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo làm một trận mỹ thực xuất hiện, làm cho hai người các ngươi hảo hảo hưởng thụ. Đừng nhìn ta mấy trăm năm không hề động chú, ta nhưng là học qua, như thế nào đi nữa, tay nghề cũng sẽ không kém. Lâm Bác nghe được tự gia lão ngụ như này bảo đảm. Chẳng biết tại sao, nội tâm luôn luôn như vậy một tia bất lương dự cảm. Luôn cảm thấy hội chuyện gì không tốt tình phát sinh giống nhau. Vì vậy Lâm Bác liền yên lặng nhìn về phía Cao Tuyền hỏi, mẹ. Lặng lẽ hỏi một câu, ngài học nghệ thời điểm, là trực tiếp tốt nghiệp vẫn là? Vẫn là cái gì? Nói vậy Cao Tuyền cũng minh bạch. Không phải sao, nghe được lời của con trai mình về sau. Cao Tuyền nhan sắc trong nháy mắt hiện lên vẻ lúng túng màu sắc. Chẳng qua rất nhanh thì tiêu thất. Nhìn về phía Lâm Bắc trao đổi nói. Làm sao? Mẹ người ta đương nhiên là công thành tốt nghiệp. Chẳng lẽ còn có thể nửa đường bị người đá hay sao? Trước đây ta học tài nấu nướng thời điểm. Dạy ta người kia nhưng là nói. Hắn đã không có gì có thể dạy. Để ta tốt nghiệp. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Mẹ ngươi ta nói toàn bộ đều là thật. Cao Tuyền càng là nói như vậy, Lâm Bắc thì càng không đạm định. Đây quả thực là thỏa thỏa phô trương thanh thế a. Quá khứ Cao Tuyền một ngày gặp phải những thứ này xấu hổ, không làm cho người khác biết chuyện tình, cũng sẽ phô trương thanh thế. Bây giờ cái dạng này, cùng quá khứ không hề khác biệt. Lâm Bắc cũng đã hoàn toàn xác định Cao Tuyền tài nghệ thật sự nằm ở loại cảnh giới nào. Mẹ, bình tĩnh một điểm, như thế bối rối làm cái gì? Ta tin tưởng ngươi, hừ, tin ta tốt nhất. Hai người các ngươi ngoan ngoãn cho ta tọa hạ, cho ta chờ lấy đi. Nói xong, Cao Tuyền hanh cái này, một thân một mình đi vào trù phòng bên trong, bắt đầu chuẩn bị món ăn. Lưu Hạ Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người đứng tại chỗ. Đại tiểu thư, chúng ta đi ghế sofa ngồi chờ lấy đi. Mẹ ta cái này người, chính là như vậy, quyết định tốt sự tình, rất khó kéo trở về. Tốt đi, nói thật, ta ta cũng có chút chờ mong bá mẫu đến tột cùng có thể làm ra dạng gì món ăn. Thực sự là chờ mong a tương đương, Lâm Bắc thấy thế. Bất đắc dĩ cười một tiếng, theo sau ám tự phân ra bản mệnh thân ngoại hóa thân. Bản mệnh thân ngoại hóa thân đi ra trong nháy mắt trốn vào hư không bên trong. Ngoại trừ Lâm Bắc, không người có thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng. Nhờ ngươi, Lâm Bắc ý niệm truyền lời cho bản mệnh thân ngoại hóa thân đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.